Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, lại có trận pháp. Không chỉ là yêu vô lượng, tựu là hơn 10 tên dị tộc tộc trưởng, cùng với tứ trọng thiên xuống cường giả đều chấn kinh rồi. Kể cả yêu tộc tứ trọng thiên xuống cái kia tên quái vật. Nó mặc dù biết cửu cửu quy nhất càn khôn trận hết sức lợi hại, nhưng là cũng thật không ngờ rõ ràng lợi hại đã đến loại tình trạng này. Nó thậm chí rất muốn gặp bố trí trận pháp này tiên nhân. Nếu có thể mà nói nó không muốn giết Lâm Long, dù sao loại này trận pháp thật sự quá kinh khủng. Nếu gia nhập yêu tộc, như vậy yêu tộc tuyệt đối sẽ thành vì tất cả trong chủng tộc lợi hại nhất chủng tộc. Bất quá muốn cho tiên nhân gia nhập dị tộc, đây tuyệt đối rất khó, thậm chí không có khả năng, dù sao chủng tộc không giống với, hiện tại lại là chủng tộc đại chiến, cho dù chết cũng sẽ không gia nhập yêu tộc quái vật cũng không dám tín nhiệm, dù sao sau lưng chọc đao tử sự tình tại tiên giới cũng không phải là không có phát sinh qua. Lợi hại, quả thực thật lợi hại. Thiếu một chút ngay tại trong khe cống ngầm lật thuyền, cương tộc cường giả đi ra về sau, mặt mũi tràn đầy may mắn, nếu không là thân thể hắn phòng ngự cường đại, phản ứng rất nhanh, tại tăng thêm bầy trận người cảnh giới không có vượt qua nó. Bằng không thì nó lần này tự xong đời, không có sao chứ, yêu ước quái vật nhìn xem cương tộc cường giả hỏi, bị thụ chút nội thương. Cần tĩnh tâm điều dưỡng, ta có thể hay không với các ngươi cùng một chỗ diệt sát tiên nhân rồi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhanh đi về a. Yêu tộc quái vật chẳng hề để ý nói. Theo nó, nhiều cương tộc cường giả không nhiều lắm, thiểu không thiếu một cái. Làm theo có thể tiêu diệt tiên tộc, nó thậm chí cho rằng bằng vào nó lực lượng một người cũng có thể diệt mất tiên tộc. Căn bản không cần chủng tộc khác cường giả ra tay. Bất quá có chúng tại ổn định một điểm. Muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Tiên tộc tuyệt đối là trốn không thoát chúng lòng bàn tay. Tốt, ta cáo từ trước. Chúc các người sớm ngày cầm xuống tam trọng thiên. Cương tộc cường giả nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bay đi. Nó kỳ thật rất hối hận. Thật vất vả xuống tam trọng thiên. Kết quả liền tiên nhân cũng không có nhìn thấy tự bị thương. Hiện tại nó thập phần hối hận. Sớm biết như vậy tự không nên đi xông cái gì trận rồi. Nhiều người như vậy đều không có đi. Hết lần này tới lần khác chính nó đi. Nó hận không thể cho mình lưỡng bàn tay. Xuống một đường hoàn toàn cùng xuống chữa thương đồng dạng. Nó đã âm thầm quyết định. Đợi thương thế khôi phục nhất định rất lại để cho bố trí trận pháp này tiên nhân sống không bằng. Chết, tốt rồi, không có việc gì rồi. Vừa rồi chỉ là cương tộc cường giả chủ quan rồi. Không thể không nói trận pháp này cũng hết sức lợi hại. Nhưng một cái trận pháp mà thôi, ngăn cản không được chúng ta bị diệt tiên tộc cướp bộ. Tiên tộc khống chế tiên giới phồn hoa địa phương mấy trăm vạn năm. Chúng ta dị tộc chỉ có thể ở địa phương cướp chim cũng không có kéo dài hơi tàn. Trải qua mấy trăm vạn năm công tác chuẩn bị, hôm nay rốt cục khả dĩ một lần hành động đả đảo tiên tộc. Khống chế tiên giới cửu trọng thiên, yêu tộc quái vật mặt mũi tràn đầy tự tin nói, thật giống như thật sự hội khống chế tiên giới một giống như đả đảo tiên tộc, khống chế tiên giới cửu trọng thiên. Đả đảo tiên tộc, khống chế tiên giới cửu trọng thiên, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, hàng tỷ dị tộc ngay ngắn hướng giống to, thanh âm rung trời hám địa, tràng diện yêu khí cuồn cuộn, thi khí cuồn cuộn, các loại khí thể hỗn hợp cùng một chỗ, lại để cho người không rét mà run, nếu là người bình thường ở chỗ này, đừng nói tiếp cận. Tự là khoảng cách thật xa địa phương đã bị các loại khí thể cho giết chết. Trông thấy dị tộc hùng hổ tràng diện, xa xa Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cùng với Thiết Thành chủ ba người đều cảm thấy tóc gáy tạc lập. trách không được dị tộc dám đến đánh tiên tộc. Bằng vào cổ khí thế này cũng không phải là tiên tộc tiên nhân có thể so sánh mô phỏng. Trái lại tiên tộc tiên nhân, mỗi người khí thế uể oải, nghe xong dị tộc đánh đã tới, đều sợ tới mức đại khí không dám ra. Hoang mang lo sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái này là ăn nhàn thời gian quá nhiều rồi, đem lúc trước tâm huyết đều cho qua đi. Ngừng, mọi người theo ta cùng một chỗ giết những cái kia tiên nhân. Chỉ cần đã qua Lưu Sa vực, gặp tiên nhân giết tiên nhân, một tên cũng không để lại. Yêu tộc quái vật vung tay lên, hăng hái nói, sau đó mang theo đại bộ đội bay thẳng đến phía trước bay đi. Có thể vừa bay đến thiên không? Còn không có bay ra một cây em khoảng cách, yêu tộc nói cho tựu ngừng lại. Nó dừng lại, đằng sau dị tộc thành viên nhao nhao ngừng lại. Thượng yêu đại nhân, như thế nào dừng lại hả? Một bên yêu vô lượng nhịn không được hỏi. Phía trước còn có trận pháp. Yêu tộc quái vật sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Được chứng kiến vừa rồi cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Nó hiện tại cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Nó cảm giác trận pháp này càng thêm lợi hại. Bên ngoài còn bao trùm phần đông ẩn hình trận. Mục đích đúng là vì không khiến chúng nó phát hiện bên trong trận pháp. Còn có trận pháp, thượng yêu đại nhân, không bằng chúng ta đổi con đường đi thôi. Yêu vô lượng có chút do dự nói. Nó đã biết rõ con đường này không thể đi. Hết lần này tới lần khác thượng yêu đại nhân còn càng muốn đi. Hiện tại tốt rồi, còn chưa bắt đầu tự tổn thất một gã tứ trọng thiên xuống cường giả. Hôm nay lại xuất hiện một cái trận pháp. Hơn nữa trận pháp này ở phía sau, mà ngay cả thượng yêu đại nhân đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Rõ ràng càng thêm lợi hại. Lần này cần là có người tiến vào, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đổi cái gì đổi? Vừa rồi trận pháp kia ta thừa nhận rất lợi hại, nhưng là tam trọng thiên tiên nhân, có thể có bao nhiêu lợi hại? Trận pháp này nói không chừng tựu là chướng nhãn pháp, cố ý giả bộ như rất lợi hại bộ dạng, sau đó để cho chúng ta đổi con đường, do đó cho bọn hắn tranh thủ chuẩn bị cùng chạy trốn thời gian. Nói đến đây, yêu tộc quái vật cảm giác mình nói rất đúng. Mà ngay cả yêu vô lượng đều không lời nào để nói. Cảm giác yêu tộc quái vật nói rất có lý. Dù sao cũng là tam trọng thiên tiên nhân. Tại sao có thể là tứ trọng thiên cường giả đối thủ? Huống chi là hơn 10 tên. Cho dù so vừa rồi trận pháp kia lợi hại. Tập hợp hơn 10 tên cường giả công kích. Trong khoảnh khắc liền có thể tan rã mất trận pháp này. Vừa rồi chúng cũng là chủ quan rồi. Nếu là cùng một chỗ đi vào, cương tộc cường giả chắc chắn sẽ không thụ nặng như vậy tổn thương. Lúc này, ở phía xa Lâm Long nhanh chóng mồ hôi đầm đìa. Đám người kia ngay tại trận pháp biên giới. Hết lần này tới lần khác tựu là không đi vào. Cũng không ly khai, lại quá xa. Căn bản không biết chúng đang nói cái gì. Không chỉ có Lâm Long gấp. Tựu là Cổ Bác Văn cùng Thiết Thành Chủ đều nhanh chóng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Thảo đặc biệt sao? Như thế nào còn không đi vào? Cổ Bác Văn nhịn không được bảo câu nói tục. Mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Đừng lên tiếng. Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Lúc này khẽ quát một tiếng. Đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy đứng tại trận pháp biên giới yêu tộc quái vật. Lông mày nhíu lại. Quay người cùng hơn 10 tên dị tộc cường giả liếc nhau. Chúng lẫn nhau đều nhẹ gật đầu. Rõ ràng đã nghe được Cổ Bác Văn thanh âm. Gặp hơn 10 tên dị tộc cường giả gật đầu. Yêu tộc quái vật mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy mở miệng nói. Nơi này có mai phục. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Đối đãi chúng ta tiến đến phá trận. Nếu như chúng ta không có đi ra. Đều cho ta hợp lực công kích trận pháp này. Nói xong, yêu tộc quái vật dẫn đầu tiến vào trận pháp. Còn lại dị tộc cường giả cũng tự thuận theo sau. Không có biện pháp, đường vòng là có thể. Nhưng là hội chậm trễ đã rất lâu ở giữa. hơn nữa chúng là tứ trọng thiên xuống. Tại tam trọng thiên tính toán thượng tuyệt đỉnh cường giả tôn nghiêm không cho phép chúng đường vòng. Không chính là một cái trận pháp ấy ư? Chúng hơn 10 người liên thủ lập tức có thể phá vỡ. Nếu chúng cũng không thể phá vỡ, tại đây cũng không phải là tam trọng thiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.